Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249 liên hệ nghiệp vụ. Viên Thư Duật tự nhiên không nghĩ tới Lưu Tiểu Vân đã muốn xa như vậy. Lưu Tiểu Vân nghĩ đến những thứ này Thụ Tinh thiếu nữ sau đó sẽ trở thành chính mình nhi tử thị. Thiếp, chính là lòng tràn đầy vui mừng. Đánh giá những này thiếu nữ, Thụ Tinh thiếu nữ. Đặc biệt là đứng phía trước nhất Hoa Nhị, bị Lưu Tiểu Vân đánh giá đến có chút không dễ chịu. Các nàng cũng biết Lưu Tiểu Vân trong ánh mắt không có cái gì ác ý. Mang theo tràn đầy vui mừng. Có điều này ánh mắt cũng quá nóng bỏng chứ. Viên Thừa Đức nhưng là cầm lấy di động. Bấm Tôn Dương di động. Tôn quản lý, ta là Viên Thừa Đức. Con trai nhà ta sử dụng bí pháp. Nhường vườn trái cây cây ăn quả lần thứ hai kết quả. Ngươi xem hoa quả sự tình, chấm ngoặc kép, ngài yên tâm, phẩm chất tuyệt đối cùng trước đây hoa quả không hề khác gì nhau. Tuyệt đối tốt, được, ngày mai bắt đầu chúng ta tiếp tục đóng gói hoa quả. Đến thời điểm đóng gói đến số lượng nhất định cho ngài điện thoại. Tôn Dương ở chỗ này cũng là kinh ngạc, ai cũng biết, cây ăn quả hàng năm chỉ kết một lần trái cây. Muốn cây ăn quả một năm treo hai lần trái cây. Hầu như là chuyện không thể nào. Hiện tại, như vậy chuyện không thể nào dĩ nhiên sinh ở Viên gia vườn trái cây. Viên gia vườn trái cây hoa quả. Ở Kinh Thành, Thân Hải lên giá sau đó. Chưa được mấy ngày liền bị cướp mua hết rồi. Tranh mua còn đều là những đại gia tộc kia người. Rất nhiều người của đại gia tộc. Cho ở Kinh Thành Thịnh Thế Nông Sản Chủ tịch Lý Thịnh Thế điện thoại. Đều nói muốn Lý Thịnh Thế cho bọn họ lưu một ít hoa quả số lượng. Thậm chí, so với định giá thoáng cao một chút, bọn họ cũng có thể tiếp thu. Lý Thịnh Thế đều uyển ngôn cự tuyệt. Đùa giỡn, những này hoa quả tiêu thụ đều tiêu thụ không đến. Hắn làm sao sẽ phá hoại quy củ. Còn cho những người này lưu đây. Lý Thịnh Thế cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Tuy rằng không phải võ giả. Nhưng nhìn đến Viên gia nông sản hoa quả sau đó, cũng là một chút liền nhận ra, những này hoa quả là linh quả. Nhất thời, Lý Thịnh Thế liền lý giải những đại gia tộc kia người ý nghĩ. Lý Thịnh Thế cùng Trương Vinh Ninh cú điện thoại thời điểm. Oán giận như thế cảm khái một lần, nếu như Viên gia vườn trái cây hoa quả có thể lại ra một lần quả là tốt rồi. Trương Vinh Ninh cũng không có ẩn giấu thuộc hạ của chính mình. Đem cùng Lý Thịnh Thế trò chuyện nội dung đều nói rồi. Tôn Dương không nghĩ tới. Hôm qua mới nghe xong chính mình chủ tịch oán giận. Ngày hôm nay, Viên gia vườn trái cây hoa quả liền thật sự một lần nữa kết quả. Tôn Dương cao hứng vô cùng. Chạy vào Trương Vinh Ninh văn phòng. Trực tiếp đem tin tức này nói cho Trương Vinh Ninh. Trương Vinh Ninh cũng là hưng phấn dị thường. Bấm Lý Thịnh Thế điện thoại. Liền nói cho Lý Thịnh Thế cái tin tức tốt này. Lý Thịnh Thế bắt đầu là không tin. Nghe xong Trương Vinh Ninh bảo đảm đi bảo đảm lại. Cũng là vui mừng lên. Nói cho Trương Vinh Ninh. Muốn Trương Vinh Ninh phối hợp Viên ra vườn trái cây. Mau chóng nhường trái cây ra Viên. Trương Vinh Ninh tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi. Không có ai so với hắn càng rõ ràng. Bởi vì trái cây cung không đủ cầu. Lý Thịnh Thế có bao nhiêu sứt đầu mẻ chán. Hiện tại, Trương Vinh Ninh đã đang suy nghĩ. Không chỉ có muốn trái cây ở Kinh Thành, Thân Hải lên giá, còn muốn cho trái cây ở tỉnh Giang Nam, Giang Đông tỉnh Phô Hàng. Này hai cái tỉnh người tiêu phí năng lực cũng cao. Viên gia vườn trái cây hoa quả cũng sẽ rất có thị trường. Mà Viên Thừa Đức vào lúc này cũng là bấm Vi Lợi đóng gói xưởng nghiệp vụ Viên Lý Bình điện thoại. Muốn giá trị hơn 30 vạn nguyên đóng gói hộp, Lý Bình gần nhất cũng là lòng tràn đầy vui mừng, bởi vì nàng nhìn xa trông rộng, ở Viên gia nông sản đóng gói hộp trên đặt xuống Vi Lợi đóng gói xưởng tư liệu. Điện thoại, mấy ngày gần đây, thật là có một ít muốn xa hoa đóng gói hộp quà khách hàng tới cửa. Lý Bình sớm liền cảm thấy những người này tới cửa có chút kỳ lạ. Quẹo cong hỏi dò một hồi, mới biết. Đều là mua Viên gia nông sản hoa quả người. Nhìn thấy Vi Lợi đóng gói xưởng ở Viên gia hoa quả đóng gói hộp trên tư liệu. Mới đến hỏi dò. Lý Bình bây giờ nghe. Viên gia vườn trái cây lại muốn lần sử dụng đóng gói hộp đóng gói hoa quả. Phải có càng nhiều sản phẩm ra thị trường. Làm sao có khả năng không cao hứng đây? Lý Bình Đường làm quan rộng mở. Lập tức đi sản xuất khoa. Lần này cần thiết đóng gói hộp số lượng khổng lồ. Nàng vẫn là tự mình đi đặt hàng đi. Viên Thư Duật nhìn chính mình cha. Nội tâm vui mừng cực kỳ. Chính mình cha cũng bắt đầu có công ty người trưởng đà khí độ. Viên Thư Kỳ, Viên Thư Minh cũng là cao hứng vô cùng. Tuy rằng chính mình vườn trái cây đã kiếm lấy mấy chục triệu nguyên tài chính. Thế nhưng ai sẽ hiểm nhiều tiền đây? Lần này kết quả trái cây đều bán đi, lại là hơn 100 triệu nguyên thu vào. Đặc biệt là Viên Thư Kỳ, nội tâm hưng phấn cực kỳ. Nghĩ đến chính mình đã có ngàn vạn dòng dõi. Tương lai thời gian không lâu càng sẽ có hơn 100 triệu dòng dõi. Tiểu cô nương liền kiêu ngạo cực kỳ. Cũng không phải tiểu cô nương hư vinh. Tiểu cô nương là qua cuộc sống khổ. Nội tâm cũng từng bởi vì trong nhà tình trạng không được. Tự ti qua, bị đả kích qua. Hiện tại, chính mình triển nhanh như vậy. Tích lũy nhiều như vậy dòng dõi. Tiểu cô nương cảm thấy an tâm cực kỳ. Không cần tiếp tục phải lo lắng cái gì. Không cần tiếp tục phải vì ở trường học bên cạnh thuê phòng. Vì là một tháng tiền thuê nhà lo lắng. Không cần vì mỗi bữa cơm ăn cái gì đều tính toán chi ly. Mà Lưu Tiểu Vân cao hứng. Miệng đều không đóng lại được. Sắp xếp xong rất nhiều hạng mục công việc. Viên Thư Duật đem thụ tinh các thiếu nữ thu vào Long Châu không gian. Người một nhà rời đi vườn trái cây. Về nhà, Viên Thư Duật lại bồi tiếp người trong nhà. Ăn một bữa cơm tối. Tuy rằng ở bên ngoài ăn cơm thực. Đối với Viên Thư Duật cái này bụng bự rồng tới nói như muối bỏ biển. Thế nhưng Viên Thư Duật coi trọng chính là người nhà nhiệt nhiệt nháo nháo ở cùng nhau ăn cơm vui. Mừng, ăn cơm xong, Viên Thư Duật cho Kỳ Thọ nói rồi cuộc thi sự tình. Còn đem Hạ Vấn Thiên cho hắn tư liệu đều giao cho Kỳ Thọ. Kỳ Thọ nhìn một chút, chủ nhân, những sách này cũng đã mua qua, còn tham gia cuộc thi, không có vấn đề. Ta chuẩn bị một chút, nhiều nhất 5 ngày, là có thể tham gia cuộc thi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, ngươi chuẩn bị cẩn thận. Các loại cầm văn bằng. Ta liền cho ngươi ghi danh đăng ký kế toán cuộc thi. Chờ ngươi thi hạ xuống đăng ký kế toán giấy chứng nhận. Sau đó viên gia nông sản chướng mục đều giao cho ngươi. Kỳ Thọ liền vội vàng hành lễ nói rằng. Đa tạ chủ nhân. Kỳ Thọ nhất định sẽ nỗ lực, thi đi ra cao phân. Viên Thư Duật cười híp mắt vỗ vỗ Kỳ Thọ vai. Ta tin tưởng ngươi, nói, Viên Thư Duật cho người nhà nói một tiếng, liền trở về vườn trái cây. Đến mới xây tạo tốt trong phòng của mình. Viên Thư Duật lấy ra toán học sách, xem lên, trải qua trước một quãng thời gian. Cao trung vật lý, cao trung hóa học nội dung, hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Hạ xuống chính là toán học. Đối với đa số người đến nói, toán học là khá là khô khan, dường như khó học môn học. Viên Thư Duật trước đây mấy học thành tích cũng không được, thậm chí có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Hơn nữa, Viên Thư Duật đối với vật lý, hóa học này hai môn học vẫn còn có chút hứng thú. Thế nhưng đối với toán học, hứng thú sẽ không có lớn như vậy. Hiện tại một lần nữa mở ra toán học sách, Viên Thư Duật ánh mắt đã thay đổi, cũng không tiếp tục là trước đây cái kia không biết gì cả học sinh cấp 3. Đã học cao trung vật lý, cao trung hóa học, đầu óc cũng so với trước đây dễ sử dụng. Bây giờ nhìn lên cao trung toán học, đột nhiên cảm thấy vẫn có chút ý tứ, đặc biệt là những kia phức tạp đề mục, bắt tay vào làm thật giống trò chơi như thế, từng bước, vận dụng chính mình tri thức, đầu óc của chính mình, kéo tơ bóc kén, mở ra đề mục, vẫn rất có ý tứ. Viên Thư Duật chính đang làm một đạo hàm số lượng giác đề. Đột nhiên nghe được Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Nguyệt Nha, Bạch Quyển kêu to âm thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.